Bách Yêu Phổ Năm Sa La Song Thủ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Theo lời kể của Hà Đông Lai, những năm trước, cứ đến gần cuối hè là hơi thu đã kịp len lỏi, ban đêm không chỉ không cần quạt, mà ngủ còn phải đắp chăn dày một chút, cảm giác vô cùng dễ chịu, vậy mà năm nay lại nóng đến lạ thường, nhất là mấy ngày gần đây, bầu trời cứ như bị hắt mực, ngày nào cũng tối đen như mực. Mây đen dày đặc tựa như bị hàn chặt vào trời. Không nhúc nhích lấy một chút, rõ ràng không có tí gió nào, oi bức đến mức khiến người ta khó thở. Mạc Tiểu Vận nói, kiểu thời tiết như vậy phần nhiều là điềm gờ. Cha nàng cũng từng nghiên cứu chút ít về thiên tượng, từng nói. Mây đen đè nặng mồ hôi như mưa, nếu không có gió át sẽ sinh rồng đất. Nàng không nhớ rõ ý tứ cụ thể, đại khái là hiện tượng thời tiết bất thường này thường báo trước tai họa, hoặc là dịch bệnh, hoặc là động đất. Hoặc là chiến loạn liên miên, cũng có thể là yêu vật xuất thế, hại người đoạt mạng. Nàng nói rất nghiêm túc, nhưng hai người kia lại chẳng tin. Ai bảo nàng cố tình dọa Tiểu Bát, đứa kén ăn nhất, không chịu ăn cơm. Cuối cùng còn hù thằng bé, chỉ khi ăn ngoan thì ông trời mới vui. Ông trời vui thì mới dẹp mây đen đi, bằng không cứ giận mãi thì sẽ dùng sét đánh vào mông nó. Nói vớ vẩn thì là vậy, nhưng nhìn bầu trời âm u kéo dài mấy ngày liền. Trong lòng nàng vẫn dấy lên chút bất an mơ hồ. Hơn nữa, mấy hôm nay nàng cứ thi thoảng ngửi thấy một mùi hôi thối nhè nhẹ, kiểu như rau củ để lâu bị thiêu, nhưng lại không thể xác định được. Mỗi lần nàng khịt mũi định phân biệt kỹ hơn, mùi ấy lại biến mất. Nàng từng nghĩ có thể do mũi mình có vấn đề. Nàng hỏi Hà Đông Lai với Mạc Tiểu Vận có ngửi thấy gì không? Họ đều bảo không, còn đùa. Chắc lại do Tiểu Ngũ không chịu rửa chân cho sạch. Không ai thật sự để tâm đến chuyện ấy, tất cả đều nghĩ đây chẳng qua là một mùa hè hơi nóng một chút. Cố chịu đựng một chút rồi cũng sẽ qua thôi, mảnh đất này đã chịu đủ khổ đau rồi, hiện giờ cuối cùng cũng có chút khởi sắc, mọi người đều chìm đắm trong niềm vui mong đợi một tương lai tử tế. Chẳng ai muốn chỉ vì thời tiết xấu mà nảy sinh cảnh giác. Họ thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch trước khi nàng lên đường tới Trường An sẽ tổ chức một buổi tiễn đưa thật rộn ràng và vui vẻ. Thế nhưng, câu nói đùa hù dọa trẻ con của Mạc Tiểu Vận lại trở thành lời nguyền ứng nghiệm trong ngày mai, khi mọi người còn hoàn toàn không đề phòng. Hôm đó, bầu trời vẫn không thay đổi gì, thậm chí có phần dày đặc hơn, nặng nề như thể sắp sụp xuống. Bọn trẻ đang chơi ngoài sân, rõ ràng Tiểu Ngũ đã chạy ra xa rồi, vậy mà nàng vẫn ngửi thấy mùi hôi đó, lần này không giống như trước, không phải thoảng qua chốc lát mà cứ dai dẳng quẩn quanh mũi nàng, khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng đang cầm rổ rau chưa nhặt xong từ bếp bước ra sân, tưởng nơi thoang đãng sẽ xua được cái mùi khó chịu kia, nào ngờ mùi bên ngoài lại còn nồng nặc hơn trong nhà. Nàng thậm chí còn đứng dậy đi khắp sân tìm xem có phải có con chuột nào chết trong góc không, nhưng hoàn toàn không có gì. Mãi đến khi tiếng vo ngựa dồn dập từ xa vang đến, nàng mới biết đã có chuyện lớn xảy ra. Hôm nay, Hà Đông Lai và Mạc Tiểu Vận đánh xe ngựa ra chợ, nói là muốn mua ít đồ ăn và vải vóc. Tiểu Nhất và Tiểu Nhị bảo đi theo giúp, thật ra là muốn tranh thủ được ngồi xe hóng gió, tiện thể ra chợ chơi một chuyến. Nàng đoán mấy đứa nhóc này chắc chắn sẽ chơi đến tận gần giờ ăn tối mới chịu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà giờ mới đầu giờ chiều, họ đã trở lại. Hà Đông Lai thúc ngựa như điên, bánh xe quay tít đến mức như muốn tóe lửa. Họ dường như đang dốc hết sức chạy qua một con đường đầy rẫy hiểm nguy. Mà con đường đó chẳng qua chỉ là đoạn từ chợ về nhà, một đoạn họ đã đi qua vô số lần, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đến được, vậy mà hôm nay lại cuống quýt đến thế. Theo tiếng hí dài của lão Hắc, xe ngựa vội vã dừng lại. Hà Đông Lai và Mạc Tiểu Vận dẫn ba đứa trẻ lao vào sân, người lớn lẫn trẻ con đều dính máu đầy người, ngay cả xe ngựa cũng vấy đầy dấu tích kinh hoàng, thậm chí còn có một đoạn tay đứt lìa kẹt lại trong kẽ thùng xe. Dù nàng là yêu quái, lúc này cũng thấy dựng tóc gáy. Hơn nữa, cô bé mới xuất hiện kia là ai? Không phải nói đi chợ sao? Sao nhìn như vừa đi qua chiến trường vậy? Nàng vừa hỏi vừa sốt ruột kiểm tra xem họ có bị thương không? Có ai bị thương không? Còn cô bé kia là ai vậy? Hà Đông Lai cuối cùng cũng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi, lập tức kéo tay nàng. Không ai bị thương cả, mau đưa bọn nhỏ xuống mật thất, bọn chúng có thể sẽ đuổi tới. Bọn chúng, nàng chưa kịp hiểu gì đã bị kéo theo. Mau lên, Hà Đông Lai gần như gào lên. Mạc Tiểu Vận ôm chặt lũ trẻ, vết máu loang lổ trên mặt chúng càng khiến người ta thấy rùng mình. Có quái vật. Mạc Tiểu Vận nghiến răng bật ra mấy từ, cả người nàng không ngừng run rẩy. Họ cũng là những người từng trải qua sinh tử, ngay cả khi đối mặt với gã mập hung hãn kia cũng chưa từng sợ sệt. Sao hôm nay chỉ mới đi chợ một chuyến mà lại sợ đến mức này? Cũng chẳng còn thời gian để hỏi kỹ. Mạc Tiểu Vận có thích đùa thì Hà Đông Lai cũng không phải người như vậy. Thế thì chắc chắn tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Nàng lập tức lùa hết bọn trẻ ngoài sân vào mật thất. Hà Đông Lai lại ra lệnh cho Mạc Tiểu Vận. Người cũng xuống luôn, người đánh nhau không giỏi, ở dưới trông bọn trẻ là được. Nhưng ta, xuống. Mạc Tiểu Vận ngập ngừng một chút rồi nghiến răng. Vậy hai người cẩn thận. Sau khi đóng nắp mật thất, Hà Đông Lai lôi thêm một cái vại lớn đè lên lối vào. Lúc này mới tạm yên tâm hơn. Sau đó, nàng chạy vội vào bếp, vớ lấy con dao sắc nhất đưa cho nàng. Cầm lấy, rồi lại chạy ra sau cửa, lấy cây sẻng sắt siết chặt trong tay. Vội vàng chạy ra xe, nàng lại lôi thêm một thanh đao quân dụng giấu trong xe, cũng đưa cho nàng, rồi lập tức chạy ra ngoài. Nàng cũng chạy theo ra sân, ngoài cổng chỉ có lão Hắc đang bồn chồn bước đi và chiếc xe ngựa bẩn thỉu rối tung. Hà Đông Lai đã chạy ra đầu làng, căng mắt cảnh giác nhìn về con đường quen thuộc phía xa. Nhưng nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, ngoài vài con chim bay qua kêu chói tai dưới bầu trời u ám, chẳng thấy bóng người nào. Chỉ có điều, cái mùi hôi thối ấy, dường như càng lúc càng nồng. Bọn ta đang đi dạo ở chợ rất yên ổn thì đột nhiên có một nhóm binh sĩ toàn thân đầy thương tích xông vào, hét lên bảo tất cả mau chạy. Chúng ta còn đang ngơ ngác thì một đám người dị tộc đã ảo tới. Giọng nói của Hà Đông Lai cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự hoảng loạn, nói gấp gáp, run rẩy. Không, bọn chúng không phải người. Trên người chúng rõ ràng bị đâm trúng kiếm tên mà vẫn điên cuồng lao vào tấn công như dã thú. Da thịt toàn thân giữa nát, thối không chịu nổi, lại còn khỏe như trâu, hành động nhanh nhẹn, vừa vồ được người là cắn xé tanh bành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tướng sĩ của chúng ta căn bản không phải đối thủ, dù đã cố gắng chống trả, vẫn bị chúng xé xác ăn thịt. Mọi người trong chợ đều sợ đến phát điên, chen nhau chạy trốn. Chạy chậm một bước là mất mạng, còn trốn thì cũng chẳng trốn được bao lâu, sẽ bị chúng tìm ra. Trong lúc hỗn loạn, chúng ta nhặt được mấy thanh đao của binh sĩ đã chết, liều mạng chém giết. Xương của những con quái vật đó còn cứng hơn cả sắt. Đứt tay gãy chân vẫn không ảnh hưởng gì đến hành động của chúng. Ta tìm được cơ hội chém bay đầu một con, lúc ấy nó mới thực sự gục xuống, nhưng bọn chúng đông lắm. May mà Tiểu Vận nhanh trí, lấy toàn bộ vải vóc trong tiệm may trùm lên đầu chúng, mới tạm thời cản được. Nhờ thế chúng ta mới có cơ hội chạy về, may mà lão Hắc không bỏ chạy, may mà chúng hình như không hứng thú với ngựa, chỉ tấn công con người thôi. Chán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, vẫn tiếp tục nói. Bọn chúng hoàn toàn không giống bất kỳ đám tán tu nào mà chúng ta từng gặp. Bọn ta mang theo lũ trẻ, không dám liều mạng, chỉ biết chạy. Con bé kia là chúng ta tiện đường cứu được, cha mẹ nó lấy thân mình che cho nó. Cảnh tượng khi ấy thảm khốc đến mức không dám nhìn kỹ. Lúc đánh xe chạy trốn, có một con đuổi theo kịp. Nó chạy nhanh quá, chớp mắt đã bám lấy đuôi xe. Ta phải chém liền mấy nhát mới gạt được nó ra. Không trách được vì sao trên xe ngựa lại có thêm một mảnh phụ tùng mà lại thối đến thế. Hóa ra khứu giác của nàng trước đó không hề nhầm. Hoàn toàn không biết bọn đó là thứ gì à? Nàng hỏi. Chưa từng thấy bao giờ. Hà Đông Lai lắc đầu. Sau khi thoát ra, ta có quay đầu nhìn lại, bọn chúng vẫn đang đuổi theo. Tuy rất nhanh bị chúng ta bỏ xa, nhưng trong lòng ta vẫn có linh cảm chẳng lành. Có đuổi tới cũng không sao. Nàng vỗ vai Hà Đông Lai, cười nhàn nhã. Ta còn ở đây mà. A Hảo, Hà Đông Lai nhíu mày. Bọn đó thực sự không giống bình thường. Tin ta đi, nàng thực sự rất bình tĩnh. Ở thiên giới núi Côn Lôn, mấy con thần thú hay linh vật không biết điều thường xuyên xâm nhập vùng hộ môn. Nhưng dù có lợi hại đến đâu cũng bị đồng tộc nàng đánh gục cả thôi. Mấy thứ quái vật ở nhân giới mà so với thần thú thì làm sao mà khó đối phó được. Thế nhưng khi đám quái vật rách dưới bốc mùi thối hoắc ấy thật sự hiện ra trước mắt, nàng mới nhận ra quả nhiên chúng kỳ dị hơn cả thần thú trên trời. Con to lớn nhất trong bọn, dù mặt đã nát bươm, vẫn có thể phân biệt được ngũ quan, mà một bên mắt lại bị hỏng, cộng thêm hình xăm trên tay và bộ đồ đang mặc, chẳng phải là tên mập đã mấy lần gặp xui xẻo đó sao? Mới không gặp bao lâu, sao lại biến từ một kẻ chẳng ra gì, thành một thứ chẳng phải người? Thế này, nhìn ánh mắt trống rỗng hung hãn của hắn, lại còn nước dãi không ngừng nhỏ giọt từ miệng, chẳng khác nào một con quái vật ngu ngốc chỉ biết cắn xé nuốt chừng. Nhưng chuyện này thật quá kỳ lạ, rốt cuộc là thứ sức mạnh gì có thể khiến một người biến thành thế này? Hơn nữa, nhìn cái dáng vẻ đần độn không có não của bọn chúng, tại sao sau khi bị bỏ rơi lại vẫn lần mò đến đúng tận cửa nhà nàng? Chẳng lẽ tên mập đó vẫn còn nhớ đường? Dù gì thì bị đánh hai trận đau như vậy, chắc chắn để lại ấn tượng sâu đậm rồi. Nhưng hắn hoàn toàn không giống như còn giữ lại ký ức hay suy nghĩ của con người. Tùy nghĩ mãi không ra, nhưng điều đó không cản được nàng lần lượt chặt đầu từng con một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như Hà Đông Lai nói, da thịt và xương cốt của chúng cứng lạ thường, hoàn toàn khác con người. Dù là nàng, sau một trận chém giết cũng cảm thấy mỏi mệt, tay cầm hai con dao tê dại cả đi. Tổng cộng khoảng hơn 20 con, lưỡi đao đã bị mẻ phải vứt bỏ, còn cây quân đao thì vẫn dùng tạm được. Nàng cắn răng dốc hết sức, cuối cùng cũng giết sạch đám bẩn thỉu đó trước khi trời tối hẳn. Đúng là có hơi mệt thật, nhưng thứ khiến nàng chịu không nổi nhất là mùi tanh tưởi kinh tởm toát ra từ đống mảnh xác nằm la liệt dưới đất kia, đến nỗi muốn nôn ra luôn. Thế gian này sao lại có thứ gì thối đến mức như vậy chứ? Hà Đông Lai thở hổn hển đi tới, cây sảnh sắt trong tay ngoài việc đào hố, lén chém đầu mấy con quái vật cũng coi như khá hữu dụng. Không sao chứ, nàng lo Hà Đông Lai bị cắn, vốn thân hình nàng ta đã gầy guộc. Không sao, ta đâu có ngốc đến mức liều mạng với chúng, toàn canh chuẩn thời cơ để phụ giúp ngươi thôi mà. Hà Đông Lai cười cười, nhìn nàng lấm lem bùn máu. Còn ngươi, dường như là hỏi thừa, A Hảo làm gì có chuyện gì được, chẳng phải nàng ấy đau thương bất nhập hay sao? Ta thì làm sao mà có chuyện gì? Nàng chán ghét lau vết máu trên mặt, nhưng ánh mắt lại dừng lại nơi mờ u bàn tay phải. Không biết từ lúc nào đã bị cắn một phát, chỗ da thịt rách toạc đang rỉ ra chất lỏng đen sì như mực, nàng cau mày. Ấy chà, bị cắn rồi, chắc là bị thương trong lúc bị vây công. Nhưng với nàng mà nói, bất cứ vết thương nào ở nhân giới cũng đều chẳng có ý nghĩa gì. Có đau không? Hà Đông Lai vội vàng nâng tay nàng lên. Trong nhà còn ít thuốc cầm máu, mau bôi vào đi. Nàng dí chán Hà Đông Lai một cái. Người chém quái vật đến ngu luôn rồi hả? Ta mà cần dùng thuốc á, ta đâu có bị thương thật đâu. Yên tâm, lát nữa là khỏi thôi. Nàng vứt dao xuống, vừa đi về phía bờ sông vừa nói. Giờ, rửa sạch người mới là việc cấp bách nhất. Mau gọi Mạc Tiểu Vận ra, gom thêm củi khô đốt sạch đám kia đi. Nhìn thấy đã buồn nôn rồi. Biết rồi, Hà Đông Lai thở phào một hơi. Nàng nhìn theo bóng lưng đang gấp gáp đi về phía bờ sông. Những nghi hoặc từng hiện lên trong lòng nàng mấy lần lại một lần nữa trỗi dậy. Trên đời thực sự có công phu lợi hại đến thế sao? Nếu như nàng ấy nói dối thì sao? Không, đừng nghĩ nữa. Một người đã không ít lần cứu mạng mình, dù có bí mật thì cũng đáng được tôn trọng. Hà Đông Lai không nghĩ thêm nữa, quay lại thu dọn tàn cuộc. Bên bờ sông, A Hảo cúi người rửa tay, dòng nước lạnh buốt thấm vào vết thương, chất dịch đen từng sợi tan ra trong nước, dường như không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cảm giác này rất khác với trước kia, tuy không đau không ngứa, nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn. Nàng xé một mảnh vải còn tương đối sạch trên áo, buộc chặt vết thương lại, tự an ủi bản thân chắc chỉ là nghĩ nhiều quá thôi. Chắc tại cái con cắn nàng răng to mà dơ bẩn, rửa sạch là xong. Ừ, chắc chắn không sao cả. Cách chương.